Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 463 Hồng Giày Múa 54. Chương 463 Hồng Giày Múa 54. Vậy ngươi cũng đến có cơ hội đầu a. Hạ Tịch tươi cười sán lạn vài phần. Ta ăn uống đều là chính mình. Ngươi tổng không thể ngay trước mặt ta đầu độc cho ta xem đi. Ta muốn xem thấy không có khả năng còn ăn xong đi a. Tương đương, liền tính ăn. Nàng cũng có giải độc hoàn giải độc. Sẽ không chết, đương nhiên. Làm át chủ bài. Nàng là sẽ không tiết lộ cho Đào Đào, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết. Ta có hay không cơ hội đầu độc. Đào Đào có khác thâm ý mà nói một câu, gọi người nhìn không ra nàng. Là hư trương thanh thế. Vẫn là thật sự có cái gì đặc biệt phương thức, Hạ Tịch cũng không có quá để ở trong lòng. Nàng rửa sạch sẽ chính mình. Từ ô đựng đồ lấy ra khăn tắm lau trên người vệt nước. Sau đó mặc vào quần áo mới, Đào Đào đứng lên. Tỳ tiện xoay chuyển, trên người bọt nước liền toàn bộ biến mất không thấy, ngay cả quần áo cũng đã chỉnh tề mặc ở trên. Người, nếu đã làm rõ thân phận, nàng cũng liền không có tất yếu làm bộ yêu cầu giặt quần áo hong khô lại xuyên bộ dáng, nàng là quỷ. Trên người quần áo vốn dĩ liền sẽ không dơ, hai người cùng nhau từ phòng tắm gian đi ra ngoài. Về tới lầu 1, Hạ Tịch từ thang lầu xuống dưới thời điểm. Diệp Không Thanh nghe được tiếng bước chân liền ngẩng đầu xem qua đi, thấy Hạ Tịch hào hào. Hắn biểu tình thả lỏng một ít, thẳng đến Hạ Tịch ngồi ở chính mình bên cạnh. Hắn mới nhẹ giọng hỏi một câu. Thế nào? Hạ Tịch vừa mới chuẩn bị trả lời. Đào Đào lại dẫn đầu mở miệng, Chu Ngọc cùng Điền Viên còn không có phao xong tắm sao? Đào Đào nói lời này thời điểm. Tầm mắt nhìn về phía lầu 2 phòng tắm phương hướng, ân. Các nàng hai không có ra tới quá. Từ Thiếu Trung trả lời. Bất quá hai người các ngươi đều ra tới. Các nàng hai hẳn là cũng nhanh, hắn nói âm vừa ra. Phòng tắm môn liền mở ra, Chu Ngọc trước tiên hướng dưới lầu đi. Nhìn đến Hạ Tịch đã ngồi ở Diệp Không Thanh bên người thời điểm. Lộ ra thất vọng thần sắc kia hiện tại không sai biệt lắm người tề. Ta tới tuyên bố một sự kiện đi. Đào Đào đứng lên. Đối Chu Ngọc cùng Điền Viên vẫy vẫy tay. Hai người các ngươi nhanh lên. Nghe được lời này, Hạ Tịch ánh mắt hơi trầm xuống. Nàng không nói nữa. Chỉ là nhìn Đào Đào. Diệp Không Thanh thấy Hạ Tịch phản ứng có chút không đúng. Lại kết hợp Hạ Tịch hành động phía trước đối hắn nói qua nói. Hắn đột nhiên liền minh bạch Đào Đào thân phận hẳn là cùng Hạ Tịch suy đoán giống nhau. Hắn duỗi tay. Nắm lấy Hạ Tịch tay, Hạ Tịch ngoài ý muốn quay đầu nhìn Diệp Không Thanh liếc mắt một cái. Thấy Diệp Không Thanh trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng. Phảng phất là ở trấn an nàng, nàng nhịn không được lộ ra tươi cười, nàng liền nói Diệp Không Thanh. Như thế nào đột nhiên chủ động dắt tay nàng? Nguyên lai là muốn an ủi nàng. Nàng còn tưởng rằng hắn thông suốt đâu, sự tình gì a? Như vậy trịnh trọng. Chu Ngọc nhìn thấy Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch động tác nhỏ. Có chút không cao hứng. Nàng lớn tiếng nói chuyện. Ý đồ phá hư Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch chi gian bầu không khí. Ai ngờ Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đều phảng phất không có nghe được nàng thanh âm dường như. Hai người tư thế không có bất luận cái gì thay đổi. Nếu là chuyện rất trọng yếu. Chúng ta muốn hay không đi đem Bộc Dương Chính Hoa cùng Triệu Thuần Phỉ kêu xuống dưới. Từ Thiếu Trung có chút do dự, lúc này qua đi quấy giày có chút không quá thích hợp, nhưng nếu là cùng trò chơi tương quan quan trọng phát hiện, không cùng kia hai người nói lại có vẻ không tốt lắm, không có việc gì. Chờ bọn họ xuống dưới lại nói cho bọn họ thì tốt rồi. Đào Đào không phải thực để ý mà nói, thấy Đào. Đào nói như vậy, Từ Thiếu Trung cũng không có kiên trì muốn đi kêu người, như vậy xấu hổ sự tình. Hắn cũng không nghĩ đi làm, rốt cuộc sự tình gì a? Điền Viên ở trên sofa ngồi xuống, khó hiểu hỏi Đào Đào, chẳng lẽ là có cái gì tân phát hiện? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.